Ma thần máu, chương 378, đền bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên chết nhát, ác quỷ máu lắc đầu. Cô sao còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn ăn vạ? Ác quỷ máu nhìn Minh Ánh. Mặc dù nàng đã biến thành quỷ vương, nhưng cũng chỉ đứng đến chân ác quỷ máu. Kaiota CS thước nhỏ hơn rất nhiều, trông chỉ như một đứa trẻ. Ngài trả đạo quả lại cho ta. Tiểu nữ chỉ muốn nhờ ngài giữ giúp một lúc, vì sao ngài lại ăn nó? Minh Ánh tức giận hỏi. Hừ, cô gắp lửa bỏ tay người ta không tính toán với cô là may rồi. Không ăn đạo quả để chúng nhào tới tấn công ta sao? Cô tốt nhất là đi tìm bảo vật đi, đừng làm phiền ta. Chấm, ác quỷ máu khịt mũi, toàn thân nó tản mát ra năng lượng đỏ máu chậm rãi lan tỏa ra bốn phía. Ngài làm gì vậy? Minh Ánh hoảng sợ cùng các lão quỷ tránh xa ra khỏi làn sương máu. Đem bí cảnh nuốt chừng, về sau bí cảnh này sẽ thuộc quyền sở hữu của ta. Chấm, cô nên tranh thủ tầm bảo đi, sau khi khống chế hoàn toàn bí cảnh thì ta sẽ đem tất cả các người đá văng. Ác quỷ máu nhàn nhạt trả lời, tiếp tục đem màn xương máu bao trùm lan tỏa. Màn xương đi đến đâu thì thực vật cảnh quan bắt đầu biến dị đến đó. Thân cây cành lá đều biến thành màu đỏ, đất đá dưới chân cũng bị nhiễm đỏ. Màn xương máu ăn mòn tất cả mọi thứ, chuyển hóa tiên khí thành năng lượng máu. Mấy lão quỷ nhao nhao bỏ chạy, chỉ có Minh Ánh vì ở gần nên cũng bị màn xương máu bao trùm. Nhưng cũng không xảy ra chuyện gì cả, nàng hoàn toàn có thể hô hấp bình thường, thậm chí cảm thấy năng lượng trong cơ thể đang dần khôi phục. Tiểu nữ nguyện ý vì ngài hộ pháp, mong sau này thiên ma đại nhân có thể chiếu cố nhiều hơn. Minh Ánh chắp tay nói, hừm, cô nàng này là thích mình rồi sao? Ác quỷ máu thầm nghĩ, dùng ánh mắt tà ác quét qua quét lại chê y người Minh Ánh, đánh giá nhan sắc của nàng. Cho cô, nếu sau này vạn quỷ tông chịu làm phụ thuộc của ta. Ta đương nhiên sẽ giúp đỡ các ngươi. Ác quỷ máu ném cho Minh Ánh một lọ đan dược, sau đó tiếp tục lan truyền màn xương máu. Quá trình này diễn ra rất chậm, mất cả tháng thì màn xương mới có thể đem toàn bộ bí cảnh bao trùm, còn muốn đồng hóa hoàn toàn thì sẽ mất rất lâu. Trong thời gian này cũng không ai dám tới kiếm chuyện với ác quỷ máu, cà khịa một con quái vật cao 30 trượng với đủ loại thần thông mạnh mẽ chẳng phải ý tưởng hay ho gì. Mấy ngày này cảm ơn cô hộ pháp giúp ta, giờ cô muốn được ban thưởng thứ gì? Thảo dược hay khoáng thạch? Ác quỷ máu nhìn Minh Ánh, mấy ngày hôm nay nàng ngồi cạnh nó mà không đi kiếm bảo vật nên muốn ban thưởng để bù đắp cho nàng. Đa tạ thiên ma đại nhân, tiểu nữ là tự nguyện giúp ngài, không cần ban thưởng gì cả. Minh Ánh nguyền truyền từ chối, món nợ ân tình sẽ có lợi hơn chút ít bảo vật. Cô đừng làm ta khó xử chứ, nhận lấy đi, ta sẽ đưa cô cùng những người khác rời khỏi đây. Ác quỷ máu vung tay, dịch truyền lượng lớn linh dược và khoáng thạch trong bí cảnh đến trước mặt. Bây giờ nó đã nắm giữ bí cảnh trong tay, giống như thần linh có thể điều khiển thế giới. Đa tạ thiên ma đại nhân, nhưng tiểu nữ không cần mấy thứ này. Tiểu nữ chỉ cần đạo quả, nhưng ngài lại ăn mất rồi. Minh Ánh ủy khuất nói, cố tỏ ra đáng thương. Khục, chỉ là mấy cái thiên địa pháp tắc vớ vẩn, cùng lắm là ta dạy cho nàng. Nàng đi theo ta, chấm, ác quỷ máu bị Minh Ánh làm cho cảm thấy có lỗi, liền quyết định giúp đỡ nàng, hoặc đơn giản là ác niệm của nó đang trỗi dậy, và Minh Ánh là cô gái duy nhất ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười tà ác của ác quỷ máu khiến Minh Ánh sợ hãi, nàng vội vàng thu thập đống khoáng thạch và dược liệu trước mặt. Đa tạ thiên ma đại nhân ban ân, tiểu nữ không cần đạo quả nữa, tiểu nữ cáo lui. Minh Ánh chắp tay nói, vội vàng tế ra phi kiếm bỏ chạy. Hắc hắc, nàng vì sao lại muốn đi nhanh như vậy? Ác quỷ máu ta rất giữ lời, nói sẽ dạy nàng thiên địa pháp tắc thì nhất định sẽ dạy. Ác quỷ máu dùng thiên ma thủ chụp lấy Minh Ánh, nó đương nhiên sẽ không để nàng chạy mất. Quỷ vương chân thân, Minh Ánh vội vàng biến thành hình dạng quỷ vương, đem huyết chảo phá nát. Thiên ma, ta là thực tâm giúp ngươi, vì sao ngươi lại lấy oán báo ân? Minh Ánh tức giận hỏi, nàng thủ sẵn vạn quỷ đồ trong tay, sẵn sàng cùng ác quỷ máu liều mạng. Gì, nàng đừng vu khống ta thế chứ, để ta giải thích rõ ràng vậy, bây giờ nàng đã là độ kiếp kỳ đỉnh phong, ta có thể giúp nàng đột phá chân ma kỳ, đồng thời giúp nàng vượt qua thiên kiếp và dạy nàng thiên địa pháp tắc. Ác quỷ máu giải thích, dối trá, ta có thể cảm nhận được ác niệm của ngươi đối với ta. Chấm chấm, Minh Ánh khịt mũi coi thường, trực giác của nàng vô cùng nhạy bén. Nàng tin hay không cũng không quan trọng, bây giờ bí cảnh bị ta khống chế, nàng chạy lên trời cũng không thoát. Xiềng xích máu, tia chớp máu, ác quỷ máu vung tay lên, từ chê y bầu trời trống rỗng xuất hiện những sợi xích màu đỏ, đem Minh Ánh trói chặt. Vạn quỷ khiếu thiên trận, Minh Ánh quẳng vạn quỷ đồ về phía ác quỷ máu. Từ trong bức tranh xuất hiện vô số quỷ vật, chúng ngửa mặt gào thét nhào tới sâu xé. Ác quỷ máu khẽ vung tay liền đem vạn quỷ đánh tan, vạn quỷ đồ cũng bị nó thu vào tay. Á, âm thanh hét thảm của Minh Ánh vang lên, từ những sợi xích xuất hiện sấm sét màu đỏ, phóng thẳng vào người nàng. Pháp tướng quỷ vương lập tức vỡ vụn, Minh Ánh biến lại thành hình dạng nữ nhân yếu ớt. Ác quỷ máu liền đem nàng ôm lấy, đồng thời đem ma khí trong người Minh Ánh phong ấn. Hắc hắc, nàng ngoan ngoãn một chút là được rồi, kỳ thực ta đối đãi với nữ nhân của mình rất tốt. Lát nữa nhất định sẽ khiến nàng hài lòng. Ác quỷ máu cười giớ thiện, đem Minh Ánh bế vào trong chủ điện. Thiên ma đại nhân, tiểu nữ biết sai rồi, xin ngài tha cho tiểu nữ. Minh Ánh vội cầu xin tha thứ, đôi mắt của nàng đỏ bừng, từng giọt nước mắt lăn dài che y gương mặt của nàng. Ừ, cô nàng này còn biến bán manh đại pháp. Ác quỷ máu trố mắt nhìn. Mỹ nhân gương mặt đẫm lệ, nhẹ giọng cầu xin, nếu là người bình thường nhất định sẽ thả nàng đi, chỉ tiếc nàng đụng phải ác quỷ máu. Giả vờ đáng thương cũng vô dụng, ta thực sự có thể giúp nàng an ổn tiến giai chân ma kỳ, nàng không cần sợ hãi như vậy. Ác quỷ máu đem Minh Ánh đưa vào một căn phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Giờ nàng muốn học loại pháp tắc gì? Ta giỏi nhất là sinh tử pháp tắc, nhưng nếu nàng muốn học cái khác thì ta vẫn có thể dạy nàng một chút. Ác quỷ máu nghiêm túc hỏi, dù xê vọng trong khóe mắt cũng biến mất. Ngài thực sự có thể dạy tiểu nữ, không phải chỉ có chí tôn cảnh mới có thể đem pháp tắc truyền đạt cho người khác hay sao? Minh Ánh nghi hoặc hỏi, hừ, ta từng là một trong những chúa quỷ hùng mạnh nhất địa ngục, mấy tên chí tôn kia gặp ta cũng chạy mất dép. Ác quỷ máu ba hoa nói, Minh Ánh nửa tin nửa ngờ nhìn ác quỷ máu, vậy ta muốn học luân hồi pháp tắc, Minh Ánh trực tiếp nói ra tên của một trong những loại pháp tắc mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu rõ luân hồi pháp tắc cho phép tu sĩ trước khi chết có thể chủ động tiến nhập vào luân hồi, đem ý thức nhập vào một bào thai mà sống lại một cuộc sống mới. Hừm, pháp tắc này hơi khó, hay là nàng học cái khác đi. Thứ này trừ giữ mạng cũng chẳng có tác dụng gì khác. Học các loại pháp tắc chiến đấu sẽ có lợi hơn. Ác quỷ máu trầm ngâm một chút rồi nói, biết ngay ngài chỉ nói dối, mau thả tiểu nữ ra, nếu không vạn quỷ tông sẽ cùng ngài liều mạng. Minh Ánh tức giận nói, ánh mắt nàng cũng trở nên lạnh lùng. Khục, dậy thì dậy, nàng nhắm mắt lại. Ác quỷ máu đỏ mặt, vừa nãy gáy hơi khét nhưng đã nói thì cũng đành giữ lời. Học pháp tắc rất khó, nó sẽ cố hết sức để truyền đạt, còn hiểu được hay không thì tùy vào cơ duyên của Minh Ánh. Ác quỷ máu nhẹ nhàng áp môi lên miệng nàng, dùng tâm linh tương thông kết nối với thần hồn của Minh Ánh. Cách chương.